Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 244, kẽ hở. Hogwarts Malfoy dũng sĩ, xin mời lập tức lặn xuống nước, bắt đầu thi đấu. Hiện tại thi đấu đã chính thức bắt đầu rồi, bác mần mang theo lo lắng tâm tình vang dội âm thanh lúc này ở trên mặt hồ vang vọng. Cũng truyền tới trên thính phòng các vị khán giả trong tay vừa nãy đoạt người nhãn cầu Crumb cùng Fleur lúc này từ lâu lẻn vào sâu không thấy đáy hắc hồ ở trong. Mà Harry Potter cũng không cam lòng yếu thế theo sát phía sau. Khán giả lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai còn có một vị dũng sĩ cũng không có hạ thủy. Không những như vậy, hắn thậm chí cũng không có đổi thích hợp lặn dưới nước y vật. Nhìn dáng dấp là không dự định hạ thủy thi đấu, Malfoy đứng ở bên bờ. Tới lui lui chậm rãi đi lại. Hướng về trong hồ phóng tầm mắt tới. Nhưng dù là không chút nào hạ thủy ý tứ, Draco hắn làm sao? Trên khán đài thính phòng bên trong, Narcissus kéo kéo chồng của nàng góc áo. Nghi hoặc nhìn con mình kỳ quái hành vi, có thể hắn có chính mình dự định ba, Lucius ho khan vài tiếng. Sau đó đồng dạng nghi hoặc lắc lắc đầu, đem có chút lạnh lùng ánh mắt tìm đến phía trên ghế trọng tài người đàn ông kia Ludo Bachmann. Hắn suy đoán có thể là người đàn ông này cũng không có tận cùng chính mình lấy tiền làm việc nghĩa vụ, có thể là làm quyết định cầu thủ trực giác vẫn không có thoái hóa bao nhiêu. Bachmann nhạy cảm nhận ra được cách đó không xa Lucius cái kia ánh mắt chất vấn, quay đầu lại ngắn ngủi cùng Lucius đối diện một chút, nhìn vậy có chút lãnh đạm mà tràn ngập ánh mắt hoài nghi. Hắn hoàn toàn có thể đoán được người đàn ông này trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cũng không biết tại sao chính mình rõ ràng lậu đề cho Malfoy. Nam hài này hiện tại lại lộ ra một bộ bị đánh cho không ứng phó kịp dáng vẻ, nói thật. Hắn bây giờ khả năng là so với dũng sĩ bản thân càng thêm khát vọng thắng được cuộc tranh tài này, người không nghi ngờ chút nào, liên tiếp ngon ngọt để bác mần sẽ không dễ dàng từ bỏ này, dễ như ăn cháo liền có thể thu được lợi ích. Ở cuộc so tài thứ nhất ở trong Malfoy ưu dị biểu hiện. Hơn nữa chính mình tiết lộ tin tức, hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể có đầy đủ tự tin điều khiển này chàng kết quả của cuộc so tài. Để Malfoy thắng được. Lần thứ hai ở đánh cuộc bên trong kiếm lời cái bồn mãn bát mãn, lại không nghĩ rằng khiến người ta không có thể hiểu được bất ngờ vẫn là phát sinh. Bác mần mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhắm ở ngoài mão. Trên tay đồng hồ không dễ chịu lạc quấn rồi thủ đoạn. Để hắn cảm giác được từng trận khó chịu, chảy xuôi mồ hôi thấm ướt ống tay. Một trận không tên trắng mịn làm cho hắn không tên nôn nóng lên, hắn buồn bực đem chính mình màu đen cà vạt ra bên ngoài kéo kéo, có thể chúng ta dũng sĩ gặp phải vấn đề gì? Để ta đi hỏi một chút ba, bác mần hít sâu một hơi. Sau đó quay về trước bàn các vị trọng tài nói rằng, cái này cũng là vì cho các vị ủng hộ chúng ta khán giả một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, hắn bổ sung một câu, cũng sắp bước tới còn chính đang bên bờ bồi hồi Malfoy chạy tới lúc này trên thính phòng khán giả. Hầu như cũng bắt đầu xì xào bàn tán lên, thảo luận nổi lên Malfoy này hành động quái dị, kẻ nhu nhược. Ta nhìn hắn chính là không dám thôi, một cái Ravenswap nữ sinh canh cánh trong lòng nói rằng. Tựa hồ đối với hắn lòng mang bất mãn, xem ra lần trước Panji cử động rất lớn tỏa tổn thương Malfoy. Nữ sinh duyên, vị này nói vậy chính là bị Panji ác miệng người bị hại một trong, chúng ta nhìn thấy không nhất định là chân thực, nhân vì là ánh mắt của chúng ta lúc nào cũng có thể lừa gạt mình, một trận mơ mơ hồ hồ. Điệu vịnh than giống như giọng nữ từ cô nữ sinh này phía sau chỗ ngồi truyền đến, há. Điên cô nương, ngươi còn nói đỡ cho hắn. Thật sự cho rằng cùng người khác nhảy chỉ vũ, hắn liền coi ngươi là bạn. Nữ sinh kia quay đầu lại nhìn Luna một chút, đâm nàng một câu, sau đó rồi lập tức xoay chuyển trở về. Tựa hồ là không muốn cùng nàng lại nói thêm một câu. Giáng sinh vũ hội bên trong Luna làm náo động lớn, này tựa hồ trái lại làm cho nàng cái kia vốn là không được tốt lắm nhân duyên càng chênh lệch. Nữ sinh bên trong nhiều là đố kỵ, mà nam sinh ở vũ hội sau khi kết thúc có mấy cái muốn hướng về nàng đến gần, lại sẽ phi thường cấp tốc bị nàng người thường thường thường không thể nào hiểu được tư tưởng cho khuyên lui. So với hơn người thông minh tài trí, có lúc đức hạnh càng có thể thể hiện một người giá trị, Luna nhẹ nhàng nói. Sau đó nhắm lại con mắt của chính mình, mí mắt che khuất chính mình con ngươi màu xám, tựa hồ liền dựa vào cái ghế bắt đầu chợp mắt lên. Có chút trên mặt tái nhợt mang theo một tia cười ngọt ngào ý. Có thể là mơ thấy sừng cong, khúc ngoặt hãn thú cũng khó nói lúc này. Bác Mần đã vô cùng lo lắng chạy tới Malfoy trước mặt hắn thở hồng hộc hỏi. Ngươi làm sao còn không xuống thủy? Sau đó tới gần bên tai của hắn. Là gặp phải khó khăn gì sao? Nói cho ta có thể giúp ngươi. Malfoy có chút hoang mang nhìn chung quanh. Thân thể lay động một cái. Sau đó cật lực để cho mình bình tĩnh lại, hắn đáp lại bác Mần trước một câu nói. Nhưng đối với một câu tiếp theo lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Thi đấu chỉ là để chúng ta mấy vị dũng sĩ đi lấy về chính mình tối quý trọng đồ vật. Lẽ nào minh văn quy định nhất định phải lặn xuống nước sao? Hắn chậm rãi mở miệng nói, nhưng là ngươi không hạ thủy. Làm sao có thể nắm về được? Bác Mần hô hấp ồ ồ nói. Cũng có thể nói thành là rít gáo. Hắn huyệt thái dương thậm chí bởi vì hiện tại lòng nóng nảy tình đều phồng lên. Gân xanh lộ này liền không phải ta cần giải thích vấn đề. Malfoy liếc chéo hắn một chút. Nhàn nhã nói. Căng thẳng tâm tình tựa hồ đã cách hắn đi xa, hắn hiện tại đã không lại như trước bình thường hoang. Mang đương nhiên. Tương tự căng thẳng bác Mần từ đầu tới đuôi cũng không có phát hiện Malfoy hiện tại một tia dị. Thường thì ra là như vậy, Dumbledore con mắt màu xanh lam híp lại. Thon dài hai tay đầu ngón tay chăm chú đối với cùng nhau. Thả ở trước người màu vàng óng khăn trải bàn lên. Nhàn nhạt nhìn trên bờ phát sinh tất cả, hắn đẩy một cái chính mình hình bán nguyệt thấu kính. Tựa hồ khung kính có chút tùng sụ xuống. Trên mũi thấu kính chính khúc xạ mặt trời chiếu rọi xuống mang đến nhàn nhạt tia sáng. Mặt trời hiện tại đã lặng lẽ đột xuất mây đen vây quanh lão nhân trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn đã đại khái đoán được chân tướng của chuyện, Dumbledore sức quan sát tương đương mạnh mẽ. Mà ở phù thủy ở trong, cũng là ít có logic hoàn bị. Tràn ngập trí tuệ phù thủy Malfoy vừa nãy có chút nữ tính hóa, mờ ám ở trong mắt hắn liếc mắt một. Cái là rõ mồn một, tỉ như thỉnh thoảng khinh đồ lót chuồng nhọn. Không tự tin nhìn dưới mặt đất hoặc là bốn phía. Hai tay chắp ở sau lưng lung lay thân thể, loại hình động tác này có thể cùng trước hắn giao thiệp. Với nam sinh hoàn toàn không phải một cái dáng dấp, bởi vì cái kia nam hài thành thục đến khiến người ta hoảng sợ. Trong ánh mắt toát ra thường thường chỉ có tự tin cùng quyết đoán. Tương tự cũng có một chút không hề che giấu dã tâm. Thế nhưng là cũng không âm trầm, rất hiển nhiên. Đáp án chỉ có một cái. Con tin cùng dũng sĩ thân phận ở thi đấu bắt đầu trước liền trao đổi, mà cái khác đại đa số người cũng chưa quen thuộc dũng sĩ bản thân. Một cái khác con tin cũng chính đang đáy nước đợi. Điều này làm cho bọn họ lừa dối kế sách thành công thực hiện đương nhiên. Dumbledore cũng không tính nhiều chuyện. Hắn vẫn duy trì ôn hòa nụ cười. Rời đi tầm mắt, cười híp mắt nhìn cái kia sâu không thấy đáy hắc hồ. Phảng phất cái kia sắc bén ánh mắt có thể xuyên thấu ở giữa như thế. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng. Nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.